Xuyên không thay đổi số phận nữ phụ. Chương 4, kế hoạch. Góc truyện audio.com. Ánh Nguyệt cảm thán, không ngờ người trước mặt tuấn tú như vậy mà lại phát ngôn ra những từ người nghe người ghét, hoa nghe hoa ta như vậy chứ. Has, nếu cô nhớ không, Điền Đần Lơ Quy Đần, nhầm thì đứa em trai tốt bụng này của cô có thể liệt kê vào danh sách những nhân vật ngu nhất tiểu thuyết. Được đấy chứ, theo nguyên truyện thì đứa em trai này của cô chỉ là một nam phụ nho nhỏ để cho nữ chính lợi dụng, khi nó đã hết giá trị lợi dụng thì bị nữ chính vứt đi như một món đồ rách. Cả nhà họ Hà bị rơi vào kết cục phá gia bại sản cũng phải kể đến một phần công sức của em trai ngốc nghếch. Hà Chiết Dương, yêu quý, đây, chỉ vì quá tin tưởng nữ chính nên nữ chính nói gì cũng nghe theo. Lúc nữ chính bảo rằng chỉ cần Minh Triệt khiến cha cô tức Hà Minh Triệt ký vào bản hợp đồng thì nữ chính sẽ lấy Chiết Dương làm chồng. Ban đầu Chiết Dương còn nghi ngờ nhưng nữ chính bồi thêm một câu là bản hợp đồng này không gây điều gì bất lợi cho nhà họ Hà hết, vậy là vị em trai này liền tin ngay. Cuối cùng việc thành công, nhà tập đoàn Hà Thị bị phá sản. Mọi tài sản của nhà họ Hà đều rơi vào tay nữ chính. Đúng là càng nghĩ cô càng tức điên lên mà. Được, bây giờ đã có cô ở đây chắc chắn sẽ phải thay đổi tư duy của người em trai này. À, em trai của chị thật thông minh, không ngờ em cũng biết của mặt chị dày đó. Ánh Nguyệt bày ra một tư thế không việc gì đáp trả Chiết Dương. Chị, hừ, đúng là đồ không biết xấu hổ. Ây, em trai, có phải em quên mất điều gì rồi phải không? À, chị biết rồi, chắc IQ của em quá thấp nên không hiểu. Hầy, thôi để người có IQ cao như chị giải thích cho em biết, người mặt dày rất ít xấu hổ. Những lời mà Ánh Nguyệt thốt ra khiến Chiết Dương nghẹn lại, mồm hơi giật giật. Cái gì vậy, cậu không nghe nhầm chứ? Người chị suốt ngày chỉ biết chua ngoa. Chi, Dionne Le Quiden, đánh đá đã học được cả cách vô sỉ rồi sao? Cái gì mà người có IQ cao như chị chứ? Vì không biết đáp trả lại những gì nên khuôn mặt tuấn tú của Chiết Dương nghẹn lại khiến cả khuôn mặt đỏ bừng. Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa. Nói xong Chiết Dương liền quay đi. Khi thấy Chiết Dương đi xa hẳn, Ánh Nguyệt chợt cười phá lên. Thật sự là buồn cười chết cô rồi. Không ngờ thằng nhóc Chiết Dương có vẻ độc mồm độc miệng vậy mà cũng không phải là đối thủ của cô. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó thật là giống cái mông khỉ quá đi. Ánh Nguyệt vừa cười mang theo tâm trạng vui vẻ xuống phòng khách khiến cho bao nhiêu người giúp việc nhìn cô. Vì hôm nay cô không trang điểm trên người, chỉ khoác lên mình chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò lửng, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp của cô mà chúng còn làm tăng thêm sức hút cho cô. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết, ngũ quan tinh tế, cộng thêm hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên trên khuôn mặt luôn bừng sức sống khiến cho mọi người không ai rời mắt được. Gặp ai cô cũng vui vẻ chào hỏi niềm nở khiến mọi người phải giật mình. Trời ạ, tiểu thư thật là xinh đẹp và lễ phép mà. Vậy mà ai dám bảo Ánh Nguyệt tiểu thư là người chua ngoa đanh đá chứ, thật là không có mắt nhìn người mà. Mấy nữ hầu cảm thán, Ánh Nguyệt không để ý lắm đến suy nghĩ của mọi người. Bây giờ cô phải đi tìm mẹ đại nhân của cô để bắt đầu kế hoạch thôi. Đảm bảo lần này nhà họ Hà sẽ yên ổn vì cô sẽ thay đổi tất cả, nữ chính hãy chờ xem. Cách chương.